Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063. Chương 1063. Người đẹp lắp thêm dã thú. Converter Dung Kiều cảm ơn Chây Cầm đã tặng nguyệt phiếu, đợi những thứ này chuyện vụn vặt đều xử lý xong tất, cửa ải cuối năm cũng chỉ đến gần. Cái này thời gian, Tưởng Minh và Quách Võ lại trở tới nhóm lớn hàng hóa. Nguyên bổn đã một số gần như không còn một mống, kho hàng lại đầy đặn. 20 tháng chạp ngày này, Vạn Phong nhận được một phong thơ. Trong thơ chỉ có mấy cái chữ: ta sẽ ở 25 tháng chạp hồi huyện Ngô, tới xem ta, không có mở đầu cũng không có hồi kết. Trương Toàn muốn về nhà ăn Tết. Chuyện này nhưng có điểm khó làm. Vạn Phong nguyên kế hoạch là ngồi máy bay đến Cáp Tân, sau đó đang ngồi máy bay đến Thân Dương, ngồi xe nữa hồi Hồng Nhai. Bây giờ được thay đổi kế hoạch, lúc này không cần ngồi máy bay. Hàn Quảng Gia là nhất định phải và mình cùng chung trở về. Hắn nếu như biết hắn và Trương Toàn quan đeo lại có thể hay không nói cho Lương Hồng Anh. Vạn Phong dám nói Hàn Quảng Gia nếu như chân trước nói cho Lương Hồng Anh, chân sau Loan Phượng sẽ biết. Cái này trước không thể để cho Hàn Quảng Gia biết cho thỏa đáng. Ngày Tết, ông Táo ngày này, căn cứ ngưng lui tới nhận hàng nhập hàng, chính thức tiến vào thanh toán giai đoạn. Kho hàng đại khái còn có hơn 100.000 hàng hóa. Kho hàng ăn Tết trong lúc canh phòng, Vạn Phong liền giao cho Vương Trung Hải và Dương Pháo. Vạn Phong đã cho năm ở căn cứ trực người dự trữ đủ bọn họ 20 ngày phung phí các loại thực phẩm. Còn có dây pháo cái gì? Ăn Tết thời gian ở chỗ này trực người mỗi ngày tiền lương 30. Cũng cam kết hắn lúc trở về mỗi người còn phát 1.000 đồng tiền bao lì xì. Nếu như kho hàng ở ăn Tết thời gian chuyện gì không ra còn nghĩ tái phát 1.000 bao lì xì. Như vậy nếu như căn cứ ở Vạn Phong trở về trước chuyện gì cũng không có phát sinh, như vậy căn cứ bên trong trực sẽ có 2.600 trăm nguyên thu vào. Số tiền này đủ để cho những người này tan xương nát thịt. Ban ngày Vạn Phong thanh toán những thứ này ở căn cứ bên trong công tác nấu cơm làm việc vặt và thủ vệ tiền lương, vẫn còn cho bọn họ phát cho mỗi người 500 nguyên cuối năm phần thưởng vàng. Buổi tối hắn lại tiếp đãi một cái thần bí người đến. Người đến ăn mặc quần áo choàng dài mang nón bông tử. Ăn mặc bông vải, đóng ngoặc móc chấm hỏi. B. Căn bản không nhìn ra hắn là một người phụ nữ. Tề Hồng lúc tới là rất bí ẩn. Hàn Mãnh tự mình mang hắn đi vào. Nếu nàng là Vạn Phong nằm vùng ở giản khắp nơi gian tế, lại không thể để cho người quá nhiều biết. Ngày thường liên lạc với nàng chính là Hàn Mãnh, nếu như Hàn Mãnh không có ở đây chính là Triệu Cương phụ trách. Vạn Phong đem Tề Hồng 2 tháng tiền lương kết toán cho nàng. Mặc dù nàng công tác thời gian vẫn chưa tới 2 tháng, người đưa tới mấy lần tình báo vẫn rất có giá trị. Chí ít để cho Vương Trung Hải Dương Pháo bọn họ trước thời hạn có điểm chuẩn bị. Vì vậy tin tức phí ta cho ngươi 1.000 nguyên. 2 tháng Tề Hồng kiếm 1.300 nguyên, đối với nàng mà nói đây đã là một khoản tiền lớn. Ăn Tết thời gian, chúng ta cũng biết nghỉ phép về nhà, ngươi liền không muốn sống động, bỏ mặc giản bốn bọn họ có hành động gì ngươi cũng không muốn sống động. Miễn được bại lộ mình, lão bản ta biết, tốt lắm, ngươi có thể đi về. Cẩn thận, lão bản, muốn không muốn tối nay ta lưu lại bồi bồi ngươi. Vạn Phong sợ hết hồn, trên mặt bắp thịt cũng sẽ không động. Nữ hỗn tử đều là thẳng như vậy tiếp sao? Thấy Vạn Phong quẫn thái, Tề Hồng khanh khách cười. Lão bản, đừng xem ta ở trên đường phối hợp, ta có thể không phải tùy tiện ngươi. Từ tới nơi này liền không có nghe nói ngươi từng có người phụ nữ. Ngươi không cần không? Còn có ta rất cô đọng. Một câu cuối cùng các nàng này còn thấp giọng đồng thời hướng về phía Vạn Phong ném ánh mắt quyến rũ. Đi đi, nói cái gì vậy? Lại dám mở lão bản nói giỡn. Nhanh chóng cho ta cút. Ha ha ha, lão bản người thật biết điều. Tề Hồng Lưu lại một chùm tiếng cười. Đi ra ngoài, bên ngoài sự việc cũng xử lý tốt. Bước kế tiếp chính là mình những thứ này dòng tránh. Đợi Hàn Mãnh đem đưa xong Tề Hồng trở về. Những người này ngay tại Vạn Phong trong nhà trọ tụ tập. Hàn Quảng Gia, Dương Kiến Quốc, Hàn Mãnh, Triệu Cương, Hà Tiêu, Lý Dũng, Lý Minh Đấu, Trần Đạo, những người này đều là Vạn Phong thân tín dòng tránh. Ngày mai đây chúng ta liền chính thức nghỉ. Hà Tiêu, Lý Dũng, Lý Minh Đấu rời nhà gần ngồi xe đi trở về. Dương ca, Hàn ca và Triệu ca, ta mua cho các người trưa mai bay Captain vé máy bay. Đến Captain các người đổi thành xe lửa về nhà. Nếu như xe lần thuận lợi ngày mai nửa đêm là có thể trở lại Thường Xuân. Trần Thúc, ngươi là hồi Thường Xuân vẫn là đến Bắc Liêu? Trần Đạo trầm ngâm một chút. Ta chuẩn bị về trước một ngày Thường Xuân, sau đó sẽ đến Bắc Liêu đi. Dẫu sao mộ tổ tiên cái gì đều là Thường Xuân, làm sao cũng phải đi tế bái một chút. Như vậy ngày mai ngươi liền cùng Dương ca bọn họ cùng nhau trở về. Các người ở nhà qua hết 15 tháng riêng trở lại. Đi thẳng đến căn cứ báo lại đạo là được. Mọi người nhớ chưa? Nhớ, phía dưới chính là tiền thưởng vấn đề. Chúng ta cái này hai cái hơn tháng 8 hơn 10 ngày lợi nhuận không tệ. Ta cho mỗi người các ngươi phát 300.000 phần thưởng vàng. Những thứ này là ta mở đàng hoàng sống kỳ không mật mã không ký danh sổ tiết kiệm. Trước kia không? Theo Vạn Phong đã làm Hàn Quảng Gia và Trần Đạo đặc biệt khiếp sợ. 300.000, như thế hơn, số này hạng mục có chút đem bọn họ hù dọa, mà lấy trước đi theo Vạn Phong ở Thường Xuân phối hợp qua những người còn lại thì không có bao. Nhiều biểu thị, chẳng qua là hơi có vẻ kinh ngạc, lần trước ở Thường Xuân làm nửa năm Vạn Phong phát tài 200.000. Không nghĩ tới lần này còn chưa tới 3 tháng đã phát tài 300.000. Thời đại quả nhiên là đang không ngừng phát triển. Vạn Phong phát cho mỗi người một bản sổ tiết kiệm. Và lần trước như nhau. Những thứ này sổ tiết kiệm chính các ngươi trở về xử lý một chút. Là đổi thành định kỳ vẫn là chỉ như vậy, ta liền không hỏi tới. Mọi người có cái gì nói được chưa? Không có, không có. Nếu mọi người không việc gì nói được, vậy thì tan họp, sang năm chúng ta không ngừng cố gắng. Những người còn lại sau khi rời đi Vạn Phong gọi lại Hàn Quảng Gia, Tam Ca, chờ trở lại Tương Uy thời điểm, ngươi còn biết có 100.000 khác phần thưởng vàng. Hàn Quảng Gia thấy máu dĩ nhiên là muốn quá mức, đưa tiền, tiểu vạn, không cần đi, một cái nhấc tay mà thôi. Đây là ngươi hẳn được, ta và ngươi nói một tiếng, hai ta ngày mai tới trước huyện Ngô, ta ở huyện Ngô còn có chút chuyện riêng muốn trì hoãn một ngày. 26 tháng chạp chúng ta lại lên đường về nhà. Có thể chứ, ta không thành vấn đề. Ngày 24 tháng chạp này, Lý Dũng, Hà Tiêu, Lý Minh đấu thủ rời đi trước căn cứ trở về tiểu Ngô gia. Để cho Vạn Phong bất ngờ là cái đó tay chân vụng về y tá nhỏ chạy tới cho Lý Minh Đấu tiễn biệt. Tình thiết thiết ý liên tục. Xong rồi, trông cậy vào Lý Minh Đấu sửa đổi loại người kế hoạch sợ là phải dẹp. Cái này hai người đứng chung một chỗ để cho Vạn Phong có một loại cảm giác quái gì. Cao lớn rắn chắc lắp thêm xinh xắn lung linh lại hiện ra một loại tương phản đẹp. Rất có điểm người đẹp lắp thêm dã thú ý vị. Không có cách nào nhìn xuống. Lý Dũng ba người sau khi đi, Dương Kiến Quốc ba người vậy rời đi căn cứ đến phi trường chờ máy bay. Hắc Hòa phi trường ở Hắc Hòa Tây Nam Bộ cách bờ sông cũng không gần. Máy bay là 11 đốt lên bay. Bọn họ trước thời hạn đi chờ máy bay. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia là ngồi xuống trưa một chút phát đi huyện Ngô xe đò. Vì vậy bọn họ còn có đầy đủ thời gian. Kho hàng cũng dán giấy niêm phong. Vạn Phong dặn dò Hoàn Vương Trung Hải tay vòng dương pháo sau này thì và Hàn Quảng Gia rời đi căn cứ. Ở trước khi đi hắn đi khúc dương nhà. Để lại 50.000 đồng tiền. là lấy phố nhỏ mảnh đất xây dựng kia tiền mướn phòng danh nghĩa lưu lại. Ở Khúc Dương nhà sau khi cơm nước xong, Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đến trạm hành khách mua vé xe lên xe đò. Hắc Hòa đến huyện Ngô khoảng cách là 110 cây số. 3-4 tiếng đường xe. Hai người đến huyện Ngô thời điểm đã là vừa mới lên đèn thời điểm. Vạn Phong không có ở trạm hành khách vùng lân cận ở nhà trọ, mà là đến đường phố bên trong khu vực trung tâm huyện Ngô tốt nhất nhà trọ ở lại. Sở dĩ cách xa trạm hành khách là bởi vì là Vạn Phong tạm thời không muốn để cho Hàn Quảng Gia biết. Hắn và Trương Toàn quan hệ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tsi-gạch-nối-do-gạch-nối-ti-ai-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.